Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1727. Chương 1727. Cái gì cũng cung không đủ cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong ở Tây Loan, nhà máy một lần nữa thấy được tới kéo. Mô tô Đằng Khang, Tây Loan nhà máy thành lập lớn nhất, người được lợi Đằng Khang coi như là một cái. Chính là bởi vì Tây Loan nhà máy thành lập, hắn mô tô tiêu thụ quay vòng kỳ so với trước kia thật to tăng nhanh. Cái này làm cho hắn tiền vốn tích lũy vậy có lần lên tăng. Thẩm Quyến Triệu Phú ông trong danh sách bây giờ đã có hắn tên chữ. Thấy Vạn Phong Đằng Khang cũng có một ít bất ngờ, nhiệt tình và Vạn Phong chào hỏi. Ở hàn huyên sau hàng này hỏi một người để cho Vạn Phong trợn trắng mắt vấn đề. Muội tử ta sinh chưa? Ngươi vấn đề này hỏi thật trắng xi. Muội tử ngươi tháng 3 phần kết hôn. Bây giờ tháng 7 12 số nàng liền sinh. Ngươi nói cho ta sáng sớm hôm nay có phải hay không ăn vườn bắp cháo ăn nhiều. Ngươi nếu là trước mặt hỏi muội tử ngươi cái vấn đề này nàng không gãi ngươi tin không? Có bầu trước khi lập gia đình ở thập niên 80 mạt đầu thập niên 90 đối với một cô nương mà. Nói cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Dáng vẻ này mười mấy năm sau cô nương xanh non cũng coi thường mà. Đằng viện viện kết hôn 4 cái hơn tháng liền còn dư lại đứa nhỏ. Đằng Khang thật nếu là hỏi bị gãi là ván đã đóng thuyền sự việc. Đằng Khang suy nghĩ một chút thật giống như đúng là có chuyện như vậy mà. Ta lập tức bắt đầu tiến hành trực tiêu tiệm mô thức. Thẩm Quyến ta chuẩn bị thiết lập 3 nhà trực tiêu tiệm. Cho các ngươi nửa năm thời gian làm chuẩn bị. Cái vấn đề này hắn đã nổi lên thật lâu. Ở mới mô tô đưa ra thị trường trước cũng nên đầy đủ một chút. Tiếp theo Vạn Phong liền cho Đằng Khang trước thời hạn nói ra trực tiêu tiệm xây tiệm điều kiện và kinh tiêu kiểu mẫu, rất sợ hắn nghe không hiểu giải thích đặc biệt cặn kẽ. Đằng Khang mặc dù trình độ văn hóa không cao nhưng năng lực hiểu còn chưa yếu. Ở Vạn Phong nửa giờ không sót giải thích trong. Cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đối với trực tiêu tiệm lối kinh doanh Đằng Khang không có dị nghị. Nhưng là đối với cửa tiệm diện tích lại có gật đầu đau. Thành phố cấp 1-200 thước vuông kinh nghiệm diện tích và không nhỏ tại giống vậy diện tích. Kho hàng để cho hắn có chút nhức đầu. Ở Thẩm Quyến muốn thuê đến lớn như vậy diện tích cửa tiệm không phải không mướn được. Nhưng là không quá dễ dàng. Đối với mở trực tiêu tiệm phải đóng mấy chục ngàn đồng tiền ký quỹ hắn ngược lại là không làm. Sao quan tâm, hắn bây giờ cũng coi là người có tiền. Đằng Khang có quan tâm hay không Vạn Phong căn bản cũng không quan tâm. Hắn cái này cũng coi như là cho Đằng Khang mở cửa sau. Làm sao cũng đều coi như là trước thời hạn tiết lộ một ít tin tức trọng yếu. Đây đối với Thẩm Quyến địa khu những thứ khác người kinh doanh là không công bình. Có công bình hay không Vạn Phong định đoạt. Hắn là quy củ lập ra người có chút không công bình cũng ở đây khó tránh khỏi. Cái thế giới này bản thân chính là không công bình. Ở hắn nơi này xuất hiện một điểm nho nhỏ không công bình lại coi là cái gì. Vạn Phong ở Đông Hoàn nơi này hơn ở lại chơi mấy ngày. Chủ yếu là Trương Thạch Thiên kéo hắn đi thăm mấy cái đang đặt kế hoạch xây dựng đồng bộ nhà máy. Những thứ này đồng bộ nhà máy nới nhà máy đại đa số cũng không có ở Tây Loan. Tán lạc ở Đông Hoàn chung quanh. Có gần lại xa, gần đây đến ngay tại Tây Loan Đại Lĩnh Tử Thôn. Xa nhất cũng có ở Triệu Khánh Huệ Châu. Đồng bộ nhà máy là Trương Thạch Thiên phải giải quyết đại sự. Quang từ Nam Loan đi bên này kéo linh kiện đúng xe chi phí so nhà máy Nam Loan một chiếc xe cao hơn. 200 đa nguyên, một năm qua đây chính là một khoản con số kinh người. Một năm 200.000 sản lượng, đây là bao nhiêu tiền ném tới trên đường? Trương Thạch Thiên hiện tại tất cả tinh lực cũng thả ở phương diện này. Tranh thủ lấy ngắn nhất thời gian đầy đủ càng nhiều hơn đồng bộ nhà máy. Mà trong hãng sản xuất sự việc trên căn bản cũng ném cho xưởng trưởng Trịnh Bính Càn. hắn kế hoạch là đến cuối năm tranh thủ có vượt qua Bách Gia đồng bộ nhà máy. Như vậy mỗi chiếc đúng xe chi phí sẽ hạ xuống 50 nguyên chừng. Tranh thủ sang năm lại đầy đủ Bách Gia trở lên đồng bộ nhà máy. Những thứ này chạy mất ở trên đường tiền là có thể giảm thiếu một nửa. Coi sát hoàn những thứ này đang kiến thiết hoặc là đang đặt kế hoạch xây dựng đồng bộ nhà máy. Sau đó, thời gian đã là trung tuần tháng 7, trước khi đi Vạn Phong đi nhìn một cái mì ăn liền nhà máy. Mặc dù mì ăn liền nhà máy không phải nghề chính của hắn, nhưng bây giờ ba cái mì ăn liền nhà máy cũng có thể để cho hắn có gần 5 triệu huê hồng. Đương nhiên là phải đi xem một chút, chủ yếu vẫn là Hạ Thu Long tới. Hạ Thu Long cũng không biết Vạn Phong ở chỗ này. Hắn tới nơi này là muốn đầy đủ khuếch trương sinh sản sự việc. Hạ Thu Long bây giờ là mì ăn liền nhà máy thành viên ban giám đốc xe lão đài. Hàng này mở phân xưởng đoán chừng là lái lên ghiền, lại chuẩn bị ở Tây Nam địa khu đầu tư xây hãng. Vạn Phong chỉ để ý huê hồng đầu tư, trừ phương hướng lớn lên nắm giữ một chút bên ngoài. Chuyện khác cơ bản không tham dự. Ở lúc đầu Khang sư phó không có sau khi xuất hiện. Bây giờ mì ăn liền ở nơi nào mở nhà máy cũng kiếm tiền. Cái này mì ăn liền nhà máy từ xây hãng bắt đầu. Trong xưởng kéo dài tiêu thụ bốc lửa tình thế. Nhất là năm nay mới mở ra Hồng Kông tuyến lại là tiêu thụ tình thế hung mãnh. Tại nội địa một đợi bây giờ giá bán 7 mao nhiều mì ăn liền ở Hồng Kông giá bán lại là tiền Hồng Kông 10 nguyên, đây là Vạn Phong ở Hồng Kông tiêu thụ thời gian chính mắt nhìn thấy. Nguyên bản Thẩm Quyến bán được tam nguyên Vạn Phong cũng đã nguyền rủa vạn ác chủ nghĩa tư bản. Không nghĩ tới Hồng Kông chủ nghĩa tư bản càng thêm hoàn toàn. Nghe nói cự sang mua bán ở Hồng Kông giá xỉ chính là tiền Hồng Kông 4 nguyên. Cái này làm cho Lâm Lai Vanh cái này lẳng lơ phụ nữ kiếm rất nhiều tiền. Đánh từ năm ngoái Lâm Lai Vanh đón lấy cự sang mua bán đến bây giờ. Có ở đây không đến một năm thời gian, cự sang mua bán đã kiếm mấy chục triệu lời. Trong đó mì ăn liền kiếm hơn 10 triệu. Cái này làm cho lão tặc Lâm cự sang đều bắt đầu coi trọng có thừa. Tây Loan mặt nhà máy mỗi ngày bị cự sang mua bán lấy đi phân ngạch liền đạt 60.000 bao. Cái này phân xưởng năng lực sản xuất một ngày cũng không quá 200.000 bao. Cự sang mua bán liền phút đi 1/3. Lâm Lai Vanh còn dã tâm bừng bừng chuẩn bị đem Khang sư phó mì ăn liền đánh vào Thái Lan. Muốn cùng thống nhất tách cổ tay tử. Chính là bởi vì cự sang mua bán xuất hiện. Hoàn toàn làm rối loạn Tây Loan mặt nhà máy sản xuất kế hoạch. Nguyên lai thiết kế năm sinh 80 triệu túi kế hoạch là đủ để đối phó cái này một địa khu cung ứng. Nhưng cự sang mua bán phút đi 1/3 phân ngạch. Tây Loan mặt nhà máy sản lượng liền có chút nghèo rớt mồng tơi. Khang sư phó thành viên ban giám đốc sẽ nhất trí quyết định ở Tây Loan lại thêm một cái mỗi ngày. 100.000 túi sản xuất tuyến. Bây giờ đã đem sản xuất tuyến đơn đặt hàng xuống đến nhà máy Nam Loan. Hạ Thu Long chính là tới đầy đủ cái này. Nói đến sản xuất tuyến, bây giờ có một gia ư Vạn Phong dự liệu sự việc đã từ từ hình thành thực tế. Chính là trong lúc vô tình, tập đoàn Nam Loan bây giờ lại thành một cái có thể nghiên cứu và chế tạo rất nhiều các loại sản xuất tuyến xí nghiệp, từ trong suốt cao su đến mì ăn liền thậm chí còn cơ giới xanh sinh tuyến điện tử chất bán dẫn sản. Xuất tuyến, bao hàm hết mấy lĩnh vực, cái này nhưng mà thật to ra Vạn Phong dự liệu, ban đầu hắn nhưng mà một chút cũng không nghĩ tới phương diện này. Trước kia nghiên cứu sản xuất tuyến là bởi vì là quốc nội không mua được quốc tế vậy không mua được. Không có biện pháp mình nhắm mắt làm bậy, ai biết ba làm hai làm lại vẫn làm ra manh mối. Làm Vạn Phong trở lại Tương Uy thời điểm liền thấy một cái thiếu chút nữa cầm hắn sợ té đáy sàn. Xuất tuyến đơn đặt hàng. Dĩ nhiên đây là Vạn Phong trở lại Tương Uy sau này sự tình phát sinh. Vạn Phong đối với Hạ Thu Long Tây Loan mặt nhà máy xây dựng thêm và ở Tây Nam nào đó tỉnh xây dựng. phân xưởng sự việc, cầm tán thành thái độ ở tinh thần và ngôn ngữ lên đối với vừa đuổi tới Tây Loan Hạ Thu Long tiến hành giúp đỡ bên ngoài. Liền vội vàng bận biểu hồi Bắc Liêu. Lần này xuất hành là tháng 7 số 4. Rơi xuống đất Tương Uy là tháng 7 số 17. Không có vượt qua nửa tháng. Vạn Phong trở lại Tương Uy, chuyện thứ nhất mà dựa theo thông lệ dĩ nhiên là cho Loan Phượng Trương tuyền báo bình an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-psu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.